Có thể nói lúc bấy giờ, đây là tập hợp toàn bộ yêu thú lợi hại nhất sơn mạch này lại. Trận thế này dù là một vài đại môn phái trong cổ vực gặp phải cũng sẽ lùi bước. Lục Thất Du cười khổ mà nói, tiêu đời rồi. Hai con yêu thú ngũ giai, ba con tứ giai, mấy trăm con tam giai, đúng là khủng thật. Cái đầu cửu yêu giao chính là cầm đầu gầm sống. Nhân loại, các người thật to gan, dám dương oai trong địa bàn của ta. Bốn cái đầu khác nhìn thôi hồn độc xuất chằm chằm. Thôi hồn độc xuất nói với cửu đầu yêu giao. Cửu đầu yêu giao, người làm tọa kỵ của ta đi, nếu không ta sẽ đốt người thành trò đấy. Cửu đầu yêu giao đủ tư cách làm tọa kỵ của thôi hồn độc xuất. Tọa kỵ cũ bất hạnh đã bị giết, hiện giờ gặp cửu đầu yêu giao là lựa chọn tốt nhất cho lão. Cửu đầu yêu giao tức giận quát, buồn cười, kêu bản yêu vương làm tọa kỵ của ngươi. Mờ đi, bản vương phải xé xác của người ra. Thân thể to lớn của nó vọt lên, cái miệng chính giữa phun cột lửa nóng cháy. Cửu đầu yêu giao quát to, giết những nhân loại này đi. Trong rừng cây, thạch viên yêu vương hét to lao lên, mỗi bước đi làm mặt đất rung chuyển. Gào gào, gừ gừ. Tiếng thú gầm cao vút, mấy trăm con yêu thú bao vây đoàn người lại. Lục Thiêu Du sắc mặt khó coi mà nói, nguy thật rồi. Lục Thiêu Du ở trong vòng sáng, yêu thú tam giai không thể đến gần, nhưng nếu đụng phải yêu thú tứ giai thì khó nói lắm. Lục Thiêu Du nhanh chóng có quyết định, trốn thôi, nếu không trốn sẽ chết chắc. Chân khí dồn xuống chân, Lục Thiêu Du nhảy vọt lên chạy trốn. Bùm, bùm. Trên bầu trời, tay tôi hồn độc xuất ngừng tụ linh hỏa đối với cửu đầu yêu giao. Thạch viên yêu vương giống to, gào gào. Đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm thôi hồn độc xuất trên cao. Há to miệng, phát ra lực hút, muốn nuốt trời, khi lưu xoay tròn cuồng bạo công kích thôi hồn độc xuất. Thạch viên yêu vương, cửu đầu yêu giao vây công, thôi hồn độc xuất thận trọng ứng đối. Hai con yêu thú ngũ giai, thôi hồn độc xuất chưa lành vết thương, trong một lúc không làm gì được chúng nó. Nếu thôi hồn độc xuất trong thời kỳ đỉnh phong thì lão không sợ gì hai con yêu thú ngũ giai đó. Huyết tích địch tiếp tục đánh nhau với Hoàng Kỳ Phàm, cái đuôi to đâm thủng không gian bắn vào Hoàng Kỳ Phàm, tiếng xé gió sắc nhọn, năng lượng cuồng bạo phát tán. Trên bầu trời, U Linh Phi Thử kêu chít chít xa xuống Hạ Thành Sơn. Độc Giác Yêu Ngưu gầm rống vọt hướng Lý Phòng. Tiếng thét thảm liên tục vang lên. Nhiều thành viên trong dòng binh đoàn bị yêu thú vây công, nhanh chóng chết đi, thành đồ ăn của bọn chúng. Cứu ta, cứu mạng! Năm con yêu thú tam giai vây công, phụ nhân trung niên phong vận thành thục bị con đại địa khiếu lang tam giai cắn đứt một tay. Phụ nhân trung niên chưa hét xong thì mấy con yêu thú khác lao lên xé xác nàng thành mấy mảnh. Sư hổ thú, yêu thú thổ hệ sơ kỳ tam giai chặn trước mặt Lục Thiếu Du đang trên đà chạy trốn. Tiếng gầm làm rách màng tai Lục Thiếu Du. Thành linh khải giáp, nộ hải cuồng khiếu. Lục Thiếu Du lập tức tấn công. Nếu không liều mạng thì kết cục của hắn sẽ rất thảm. Bất cứ con yêu thú nào ở đây đều là đẳng cấp tam giai. Đơn độc đánh với con yêu thú sơ kỳ tam giai nào, Lục Thiêu Du cũng không sợ. Nhưng hiện tại có đến mấy trăm con yêu thú tam giai. Thành linh khải giáp có vảy vàng nhạt bao phủ người Lục Thiêu Du. Hắn ta nhanh chóng kết thủ ấn. Lực lượng cuồng bạo khuếch tán, không gian tuôn ra năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc. Những năng lượng này tụ tập nhanh kinh người. Trong không trung tụ lại thành màn nước xoáy to, tròn trước mặt Lục Thiêu Du, hóa thành vòng xoáy gần trăm thước rít gào tràn ra. Vòng xoáy ấy như sóng thần trong đại dương, khí thế khủng bố, uy hiếp sắc bén kinh khủng. Vòng xoáy xoay nhanh, tiếng gió đình tài nhức óc. Vòng xoáy nhanh chóng trướng to, khí thế đáng sợ, uy hiếp sắc bén tràn ra, bao phủ thân thể sư tử hổ báo chặn được. Bùm, bùm! Khí lưu không gian vặn vẹo như vòi rồng quét qua. Vòng xoáy xoay nhanh nổ tung, kinh khí khủng bố tựa như cơn bão thổi quét. Nháy mắt, thân thể to lớn của sư tử hổ báo thú bị đánh bay ra mấy chục thước. Còn sư hổ thú chưa chết, nó gầm rống vùng vẫy bò dậy. Lực phòng ngự của nó đã đến mức độ đáng sợ, làm Lục Thiêu Du hoảng hốt. Trốn thôi! Lục Thiêu Du lúc bấy giờ co giò bỏ chạy. Do hắn không ở giữa khu vực chiến trường mà gần ngoài rìa, nên nhanh chóng chạy ra khỏi bầy yêu thú. Vàng mấy tiếng gầm gừ, khí thế cường đại ập đến. Lục Thiêu Du hốt hoảng ngoái đầu nhìn lại, hút một ngụm khí lạnh. Sau lưng Lục Thiếu Du có nằm con yêu thú tam sai đang đuổi theo. Tốc độ của yêu thú hơn xa Lục Thiếu Du, khoảng cách chớp mắt bị kéo gần, mắt thấy hắn sắp bị đuổi kịp. Mặt của Lục Thiếu Du xa sầm, tay vùng lên. Khi con yêu thú sắp áp sát, Lục Thiếu Du bóp nát một viên đan dược, lại ném viên đan dược khác vào miệng. Đan dược bị bóp bể, hóa thành xương đen đậm đặc, che kín không gian 500 thước. Mấy con yêu thú lao vào sương mù, một mảnh hắc ám, mùi hôi khó ngửi. Mấy con yêu thú cuống cuồng chạy ra ngoài. Lát sau, sương mù đen tán đi. Bóng dáng của Lục Thiếu Du cũng mất. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, khi độc đàn thật lợi hại. Lục Thiếu Du thành công trốn ra khỏi đàn yêu thú. Hắn ta chạy như điên về phía trước, không có mục tiêu gì, chỉ biết là cố gắng không thể ở lại bên này được. Bùm, bùm. Sau lưng Lục Thiếu Du vang lên tiếng nổ đình tài nhức óc, kinh khí cường đại khuếch tán. Lục Thiếu Du không cần biết ai chết ai sống. Lão độc vật bị hai con yêu thú ngũ dài vây công, trong một lúc cũng khó thoát ra. Hắn thừa dịp này thoát khỏi ma trường. Có tiểu lòng giải độc phệ huyết hóa cốt đan, không lâu sau sẽ hết hẳn. Lục Thiếu Du xuyên qua rừng cây, không biết chạy đi bao xa. Mãi khi tiếng nổ đình tài nhức óc mất hẳn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Thiếu Du quan sát rừng cây xung quanh, ước chừng hắn đã cách xa đàn thú. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, nguy rồi, nên đi hướng nào bây giờ? Sơn mạch này vẫn trong khu vực nguy hiểm, trở về thì không được. Yêu thú phi hành còn mất mạng, mấy chặng đường nữa đi đến mất một tháng. Nếu Lục Thiếu Du đi về sẽ cần khoảng nửa năm, không chừng nửa năm cũng không đủ. Đám người Hoàng Kỳ Phàm nói còn 7 ngày là đến khu vực an toàn đi cổ vực. Yêu thú phi hành mất 7 ngày, nếu Lục Thiếu Du đi đường sẽ là một tháng. Đi cổ vực thôi, sau đó tìm cách trở về. Lục Thiếu Du không còn lựa chọn nào khác, hắn phải đến cổ vực rồi tìm đường trở về. Tiếng rít phát ra từ bầu trời sau lưng Lục Thiếu Du, hắn vụt ngẩng đầu lên, trên bầu trời có một bóng người lao nhanh qua. Lục Thiếu Du mơ hồ thấy là thanh niên hoa phục, lưng thanh niên hoa phục đó có đôi bằng trận khí. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, vũ khí bày phòng hệ. Con luồng sáng to xẹt qua không trung, tốc độ nhanh hơn thanh niên hoa phục rất nhiều. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên, U Linh Phi Thử. Luồng sáng đó chính là U Linh Phi Thử, yêu thú phòng hệ tứ giai sơ kỳ. Xem ra, U Linh Phi Thử đuổi theo thanh niên hoa phục kia. Lục Thiếu Du thẩm nghĩ, không thể tới gần được. Vì tránh cho bị U Linh Phi Thử phát hiện, tốt nhất hắn nên trốn đi. Bên này không quá an toàn, hắn cần sang bên cạnh. Xẹt xẹt. Tiểu Long bay ra khỏi ống tay áo, xoay quanh trên vai Lục Thiếu Du, thè lưỡi, mắt nhỏ phía đằng trước. Khi Tiểu Long đột phá, thân hình thu nhỏ cỡ 15cm, giờ dài khoảng 20cm, màu sắc sáng bóng hơn nhiều. Lục Thiếu Du không đoán trước được đẳng cấp tu vi hiện tại của Tiểu Long. Nó cũng không thể biểu đạt rõ ràng. Lục Thiếu Du không biết thực lực của Tiểu Long đến trình độ nào. Chẳng sau khi đột phá, nó sẽ mạnh hơn nhiều. Lục Thiếu Du tiến lên phía trước, cành khô lá úa dưới đất kêu rào rào. Lục Thiếu Du ở trong sơn mạch bao la vô biên đã mấy tháng, trừ sơn cốc và rừng cây ra không còn có gì khác. Hắn đã sớm quen hoàn cảnh này rồi. Ánh nắng chiếu vào rừng kéo dài cái bóng sau lưng của Lục Thiếu Du. Mấy tháng qua, bất giác Lục Thiếu Du thay đổi nhiều. Da vốn màu tiểu mạch, giờ thành màu mật ong, cao hơn một chút, khoảng 1m75, dáng người mảnh khảnh nhưng không gầy gò, cơ bắp săn chắc, toát ra nam tính, toàn nhờ Lục Thiếu Du rèn luyện trong sơn mạch Vũ Đô. Lúc hoàng hôn, Lục Thiếu Du thấy có một con sông nhỏ, nước trong veo. Lục Thiếu Du ngồi xuống múc mấy ngụm nước mà uống. Trong nước phản chiếu ra Lục Thiếu Du màu mật ong, hắn cười cười, đã tăng thêm nét nam nhân, một chút thiếu niên non nớt cũng không còn nữa. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, số khổ, đi tiếp vậy, sớm rời xa khu vực nguy hiểm này. Lục Thiếu Du nghĩ nên đi tiếp thì hơn, dọc đường không gặp yêu thú gì. Có lẽ vì yêu thú bên này đã bị cừu đầu yêu giao, thạch viên yêu vương kêu đi nên Lục Thiếu Du không gặp yêu thú gì khác, có kinh không có hiểm. Lại cất bước đi tiếp, lên đường thôi, bóng dáng cô đơn đi trong ánh chiều tà. Trên vai chỉ có Tiểu Long làm bạn, Lục Thiếu Du không có gì bất trí, hắn hưởng thụ hoàn cảnh này. Vô hình trung, tâm trí Lục Thiếu Du cũng được tẩy rửa. Phía không xa bên tay mặt Lục Thiếu Du vang lên tiếng nổ dữ dội như có người đang đánh nhau. Lục Thiếu Du nhướng mày, không nên tò mò. hắn quyết định đi tiếp. Một lát sau, trong đất trống bên rìa sơn cốc, Lục Tiêu Du núp trong đống cỏ dại nhìn chằm chằm sơn cốc. Lúc này một người một thú đang đánh nhau kịch liệt trong sơn cốc, kinh khí va chạm dẫn đến tiếng nổ kịch liệt quanh quẩn trên bầu trời. Lục Tiêu Du nhìn sơn cốc cảm thán rằng thật là hữu duyên thiên lý năng tưởng ngộ. Một người một thú đó là thanh niên hoa phục, U Linh Phỉ Tử. Không biết hai bên đánh nhau bao lâu, người bị thương. Thanh niên hoa phục đầu bù tóc rối, đôi cánh chân khí thuộc tính phong trên lưng thanh niên dài ra hai thước, rất là thần dị. Đôi cánh U Linh Phỉ Tử cũng rụng lồng chim, mười mấy phong nhận bắn ra từ đôi cánh cắt vỡ hư không, nháy mắt bắn hướng thanh niên hoa phục. Thanh niên hoa phục biểu tình trầm trọng, tay hùa trường kiếm đánh trả kiếm quyết, vẽ mấy đường kiếm quang xuyên thấu không gian nghênh hướng phong nhận. Lực lượng và kinh khí va chạm vào nhau, khi lưu bị vặn vẹo, tiếng nổ ầm ầm. Lục Thiết Du cảm nhận thực lực của thanh niên hoa phục, giật mình kêu lên, là đẳng cấp vũ phách. Thanh niên hoa phục chỉ khoảng 19-20 tuổi, nhưng đã là vũ phách, khoảng vũ phách nhất trọng. Thực lực thiên phú thế này thật khủng khiếp, không biết thanh niên hoa phục có lai lịch gì. Trong khi Lục Tiêu Du suy tư, thì một người một thú lại đánh nhau. Các kình khí khuếch tán, Tiểu Long núp trong đùm cỏ nhìn đằng trước đăm đăm, cái lưỡi thỏ ra thụt vô, mặt nóng rực, muốn lao lên thử sức. Lục Tiêu Du vội vàng trấn an Tiểu Long. Lục Tiêu Du không ngừng cảm thán, đối thủ với thực lực của thanh niên hoa phục. Bình thường thanh niên hoa phục là vũ phách nhất trọng, có thể đánh lại yêu thú tứ giai sở kỳ. Nhưng thanh niên thật sự chống trả được. Thanh niên hoa phục thi triển vài loại vũ kỹ đều là từ hoàng giai trở lại, không dùng vũ kỹ tình giai. Cũng là vũ giả tam hệ sao? Khiến Lục Thiếu Du ngạc nhiên là thanh niên hoa phục đã sử dụng vũ kỹ của ba hệ. Đôi cánh bằng chân khí phong hệ, vũ kỹ thổ hệ và thủy hệ. Thanh niên hòa phục là vũ giả tam hệ thứ hai, Lục Thiếu Du đã thấy. Nghe đồn vũ giả tam hệ như Lồng Phượng và Sửng Lân, nhưng hắn gặp được hai người trong sơn mạch Vũ Đô, một là nữ nhân rắn rết, hai là thanh niên hòa phục này. Lục Thiếu Du phải kinh thán đầu năm nay, vũ giả tam hệ hình như không còn đáng tiền nữa. Tiếng nổ vang lên điếc tai, trường kiếm trong tay thanh niên hòa phục bắn ra kiếm quàng chói mắt, va chạm với phong nhận từ U Linh Phi Thử. Kinh khí nổ tung, thanh niên hòa phục bị đẩy lùi mấy chục bước, đôi cánh mở đi, rớt xuống đất. Thanh niên hòa phục chợt học ra một bụng máu. Cơ thể to trăm thước của U Linh Phi Thử cũng bị đẩy lùi ra sau, té lặn dưới đất. Cánh vỗ quét bay đá vụn, nhiều mảnh đá nhỏ nổ tung trước mặt Lục Thiếu Du. U Linh Phi Thử ngửa đầu mà gào thét. Thanh âm chứa sát ý, giận dữ điên cuồng. Có vẻ nó bị thương khá nặng, không thể giết chết nhân loại, ngược lại bị thương. Nên U Linh Phỉ Thử rất tức giận. U Linh Phỉ Thử đập cánh, tất cả năng lượng thuộc tính phong trong sơn cốc tụ tập vào người của nó. Năng lượng khủng bố làm không gian sơn cốc dao động dữ dội. Năng lượng ngưng tụ, miệng của U Linh Phỉ Thử phun ra phong nhận to lớn, rạch phá không gian, nhanh như chớp bắn hướng thanh niên hoa phục. Thanh niên hoa phục mặt trắng bệch, sắc mặt biến sắc liên tục bắt ấn, chân khí hùng hồn tuôn trào hết ra ngoài người thanh niên hoa phục. Thủ ấn biến động tạo ra kiếm ảnh như đóa sen. Kiếm quang tàn phá, thanh niên hòa phục đẩy tay tới trước. Kiếm quang mạnh mẽ cắt nát dòng không khí, rít gào bay lên ngăn cản phong nhận của U Linh Phi Thử. U Linh Phi Thử phun ra phong nhận chợt thay đổi, năng lượng hùng hồn khuếch tán, hóa thành vô số phong nhận. Nhưng cái lưới to chụp xuống thanh niên hòa phục rất kỳ dị. Năng lượng cuồng bạo lan tràn, tiếng nổ đi đùng không dứt, dòng không khí chấn động. Nhiều phong nhận rơi xuống đất, mỗi phong nhận cắt vết nứt sâu dài trăm thước, đá vụn bay đầy, bụi mù mịt tựa cơn bão. Phong nhận rậm rạp cắt không gian kêu xèo xèo, thanh niên hòa phục liên tục thụt lùi, phong nhận như giỏi trên xương chân dán chặt không gian nhốt thanh niên hòa phục. Nét mặt thanh niên hòa phục xa sầm xuống, thủ ấn lại thay đổi, chân khí tuôn ra rót vào kiếm quang. Thoáng chốc, kiếm quang bừng sáng, vô số kiếm quang như thiền nữ tán hòa khuếch tán đi. Không gian sơn cốc bị cắt nát, kinh khí cuồng bạo, đá núi bốn phía sụp đổ, mặt đất trong sơn cốc run bần bật, mặt đất nứt nẻ lan tràn ra. Các kiếm quang và phong nhận quấn lấy nhau như cỗ máy cắt vỡ không gian. Mỗi luồng kiếm quang và phong nhận làm không gian dao động, sóng gợn vô hình khuếch tán bốn phía. Lục Thiếu Du trợn mắt há hốc cả mồm, từ xa nhìn cảnh này, thanh niên hòa phục quả là vô cùng mạnh. Vù, vù, chít, chít. Trong khu vực kình khí hỗn loạn, một thân hình khổng lồ cùng với lông chim rơi rụng đẩy mạnh té cái bịch xuống đất. Mặt đất nứt ra một cái hố sâu to lớn. Đó chính là U Linh Phi Thử. U Linh Phi Thử vùng vẫy, dập cánh nhưng không thể cảm nhận thế giới, không thể giảm chậm thế rơi. Mấy vết thương ở bụng của nó chảy máu. Cuối cùng U Linh Phi Thử nằm thẳng cẳng tại chỗ. Rầm một tiếng, thanh niên hòa phục bị đánh bay xa mấy chục thước, hộc máu té xuống một tảng đá. Lại hộc thêm một bụng máu nữa. Lúc này có thể nói, hắn ta đã hộc rất nhiều máu. Thanh niên hòa phục lăn lông lốc dưới mấy cái vòng rồi ngừng lại. Thanh niên hòa phục vùng vẫy một lúc sau, dựa vào trường kiếm làm giá đỡ đứng lên, mặt không còn chút máu, đi hướng U Linh Phi Thử. Rầm một tiếng, mấy bước sau, thanh niên hòa phục lại té ngã mà ngất xỉu. Lục Thế Du nhìn chằm chằm, nhướng mày mà nói, lưỡng bại cầu thường. Một lát sau, thấy một người một thú không nhúc nhích, Lục Thế Du không kiềm được hấp dẫn, đi tới hướng sơn cốc. U Linh Phi Thử là yêu thú tứ giai, đang ngừng tụ yêu đan. Đối với Lục Thiếu Du thì yêu đan có tác dụng cực lớn. Hơn 50% U Linh Phi Thử đã chết. Hắn không muốn bỏ qua viên yêu đan miễn phí này. Lục Thiếu Du chạy nhanh đến bên cạnh U Linh Phi Thử, cẩn thận tới gần nó. Lục Thiếu Du phát hiện U Linh Phi Thử đã chết thật. Hắn cầm trường kiếm xẻ bụng của nó ra. U Linh Phi Thử dù chết thì sức phòng ngự vẫn rất mạnh. Lục Thiếu Du dốc hết 80% chân khí mới cắt vỡ bụng U Linh Phi Thử ra. Xoẹt một tiếng, một viên yêu đan màu trắng to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Năng lượng cuồng bạo tràn ra khiến trái tim của hắn đập nhanh. Thu! Lục Thiếu Du nhanh chóng thu về yêu đan, không tốn chút công sức đã được một yêu đan. Hắn thật là may mắn. Lục Thiếu Du thu về yêu đan, còn lại xác của U Linh Phỉ Thử thì hắn không biết giải quyết thế nào. U Linh Phỉ Thử là yêu thú tứ giai, toàn thân có thể bán đổi kim tệ. Nhưng nếu Lục Thiếu Du thù nó, sẽ chiếm một nửa không gian trữ vật giới chỉ. Tiểu Long chợt gầm gừ. Tiểu Long nhảy xuống vai Lục Thiếu Du, biến lớn thành 80cm, há to mồm, nuốt trọn U Linh Phi Thử vào bụng. Trong xác, gần cốt, cơ bắp, huyết mạch của U Linh Phi Thử chứa yêu lực của yêu thú tứ giai. Nếu Tiểu Long nuốt nó, sẽ ích lợi rất lớn. Lục Thiếu Du cười cười. Hắn quên mất Tiểu Long. Nam Thúc từng nói, Tiểu Long phải nuốt xác yêu thú hoặc linh thú mới có thể lớn nhanh được. Lúc bây giờ, hắn ta đã có thể nhìn Tiểu Long mới dài 80 thước nuốt U Linh Phỉ Thử khổng lồ trăm thước, khiến Lục Thiếu Du trợn mắt há hốc cả mồm. Lục Thiếu Du chậm rãi đến gần thanh niên hoa phục gục ngã dưới đất. Đã chết rồi sao? Thanh niên hoa phục quần áo sộc sạch rách dưới, tóc dài rõ dưới đất. Lục Thiếu Du đến bên cạnh thanh niên hoa phục mới cảm nhận chút hơi thở yếu ớt. Tiểu Long nuốt U Linh Phỉ Thử khổng lồ xong lại thu nhỏ còn 20cm. Thân hình tròn quay, Tiểu Long bay nhanh lên vai Lục Thiếu Du, xì xèo nói cái gì đó. Lục Thiếu Du hiểu ý, có yêu thú đến sao? Tiểu Long cảm giác có nhiều yêu thú đang đến gần. Lục Thiếu Du nhìn nhanh thanh niên hòa phục nằm dưới đất, hắn chần chừ một lúc mà nói. Nghĩ tỉnh ngồi trên lưng cùng con yêu thú suốt một tháng, thôi thì cứu người một mạng, để ngươi đừng bị yêu thú ăn mất. Lục Thiếu Du cất trường kiếm của thanh niên hòa phục vào túi không gian của mình, ôm thanh niên lên. Lục Thiếu Du cảm giác thân hình không nặng, mềm nhẹ, có mùi thơm thoang thoảng. Lục Thiếu Du không nhìn kỹ, lẩm bẩm, đúng là mặt trắng nhỏ có khác, giống nữ nhân như vậy, người có mùi thơm nữa chứ. Lục Thiếu Du ôm thanh niên hòa phục, nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Có yêu thú đến gần, Lục Thiếu Du không dám ở lại lâu. Toàn là yêu thú tam giai, dù một con tam giai sơ kỳ đến thì Lục Thiếu Du đều mạng, nếu gặp hai con là hắn chắc chắn mất mạng. Đến nhanh thật đấy. Lục Thiếu Du lúc bấy giờ mới đi không bao xa thì khí thế mạnh mẽ đã khuếch tán, chắc là có nhiều yêu thú đang lao nhanh tới. Lục Thiếu Du nhướng mày chạy nhanh hơn, trong đám yêu thú này có một số sẽ ngửi được mùi của Lục Thiếu Du, đây là kinh nghiệm hắn học được trong Sơn Bạch Vũ Đô. Có loại yêu thú dù ngươi trốn bao xa, trong thời gian nhất định, nó sẽ tìm ra ngươi. Một lát sau, trong sân cốc này xuất hiện mấy chục bóng yêu thú, mỗi con đẳng cấp tam giai trở lên. Két két. Lục Thiếu Du chạy liên tục cho đến lúc mặt trời lặn xuống núi, sắc trời tối sầm lại. Sau lưng Lục Thiếu Du còn có con yêu thú phi hành kêu inh ỏi đuổi theo. Lục Thiếu Du sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Nguy thật rồi. Lục Thiếu Du tận mắt thấy đám yêu thú lợi hại. Một bầy bao vây thì hắn có chắp cánh cũng khó thoát. Phía sau vang lên tiếng đám yêu thú gầm rú. Gào, gào. Lục Thiếu Du cảm giác có yêu thú đuổi theo, sắc mặt hắn trầm trọng vô cùng. Tiểu Long nghe bầy yêu thú gầm rống, chợt ngẩng cao đầu. Xèo xèo. Xem bộ dáng của Tiểu Long muốn đánh lộn, không hề sợ hãi. Lục Thiếu Du trấn an Tiểu Long. Tiểu Long, người ráng nhịn chút đi, có quá nhiều yêu thú. Lục Thiếu Du biết lực phòng ngự của Tiểu Long khá là lợi hại, nhưng có nhiều yêu thú như vậy, còn có cả yêu thú ngũ giai. Lục Thiếu Du không dám để Tiểu Long mạo hiểm. Lục Thiếu Du bây giờ cắn răng, liều mạng thôi. Đằng trước có một hợp cốc, bên trong có con sông rộng mấy chục thước, dòng nước chảy xiết. Lục Thiếu Du hít một hơi, ôm thanh niên hòa phục nhảy vào dòng nước sông. Trong rừng cây, chạy cỡ nào cũng khó thoát khỏi yêu thú tìm kiếm, còn có yêu thú phì hành. Chốc lát sau, Lục Thiếu Du sẽ bị phát hiện, chỉ có trốn vào nước sông mới an toàn thôi. Lục Thiếu Du chui vào nước sông, nhanh chóng dựng chân khí quanh quyển, bao phủ quanh mình và thanh niên hòa phục. Tiểu Long thì chui vào nước sông cũng mất tích theo hắn. Nước sông chảy rất xiết, hai người theo dòng xuống hạ du. Lục Thiếu Du không dãy dụa gì, có thể theo dòng nước rời khỏi bên này. Trên bầu trời, Lục Thiếu Du vừa nhảy vào nước sông không lâu thì có mấy con yêu thú phi hành khổng lồ xoay quanh. Mấy chục con yêu thú khác lao tới, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Nước sông chảy xiết rất nhanh, nửa canh giờ sau, Lục Thiếu Du cảm giác hắn trôi đi khoảng hơn chục dặm. Ước chừng đám yêu thú không cảm giác được hơi thở của hắn nữa. Lúc này, Lục Thiếu Du cũng không chịu nổi nữa, không khí trong cường quyển hết sạch, hắn dựa vào tu vi mới nhịn nổi nửa canh giờ. Không chịu nổi nữa rồi. Lục Thiếu Du lao ra khỏi nước sông, hắn thở hắt ra, quần áo thì ướt đẫm. Thanh niên hòa phục, trong ngực Lục Thiếu Du cũng uống nhiều nước, há mồm ói nước kèm theo máu. Phụt một tiếng, thanh niên hòa phục bị thương khá nặng. Lục Thiếu Du nhanh chóng leo lên bờ, Tiểu Long lót tót theo sau, không biết chỗ này là đâu. Trên trời ánh trăng sáng ngời, bốn phía trống trải, phương xa dãy núi chập trùng, trong rừng cây truyền ra tiếng gào thét, ngẫu nhiên có tiếng thú gầm. Lục Thiếu Du bây giờ mới nói, nghỉ chân ở đây đi, nơi này địa thế trống trải, an toàn hơn trong rừng một chút. Lục Thiếu Du đặt thanh niên hoa phục nằm ngửa dưới đất, hắn duỗi lưng, chân khí thuộc tính hỏa phát ra, hồng khô người chỉ trong một giây lát mà thôi. Lục Thiếu Du nhìn thanh niên hoa phục, lại lẩm bẩm, liều mạng cứu người một mạng, xem như ta làm chuyện tốt, đưa Phật đưa đến Tây, lại cho người một viên đan dược, sống chết do số trời vậy. Lần này Lục Thiếu Du từ bi giúp người, thanh niên hòa phục bị thương khá nặng. Lục Thiếu Du lấy một viên đan dược trị thương nhị phẩm ra, hắn ngần ngừ, lưu luyến, móc viên đan dược trị thương tam phẩm nhét vào miệng thanh niên hòa phục. Lục Thiếu Du cười khổ nói, làm người tốt tốn tiền thật đấy. Một viên đan dược tam phẩm mất đứt mấy ngàn kim tệ. May mắn bây giờ, Lục Thiếu Du thuộc dạng có tiền đầy túi. Nếu không, hắn cũng tiếc đứt ruột ra. Lục Thiếu Du nhìn thanh niên hoa phục ướt sũng nhỏ giọng nói. Cũng đổi y phục cho người đi, ướt nước sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Nam nhân với nhau ta không có ngại, chắc người cũng không để bụng. Trong trữ vật giới chỉ của Lục Thiếu Du có mấy bộ trưởng bảo. Không ngờ mặt của người trắng trẻo yếu gió vậy mà có cờ ngực cờ đấy. Lục Thiếu Du tốt bụng cởi áo cho thanh niên hòa phục, bên trong mặc áo lót màu đỏ nhạt, trước ngực gồ lên bị vải thô bao chặt, nếu không cởi áo thì không nhìn ra. Lục Thiếu Du ấn nhẹ, xúc cảm mềm mại như của nữ nhân. Chết tiệt! Lục Thiếu Du phản ứng lại ngay, cơ ngực thì sao mềm được, nhìn kỹ hóa ra là nữ nhân, ngực nhô ra hai cục to. Nam nhân có ai cơ ngực bự như vậy không? Lục Thiếu Du bây giờ ngây cả người, là nữ nhân còn bị ta sờ ngực sao? Cảm xúc mới rồi thật là mềm mại. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân chỉ mặc áo lót nằm dưới đất, mặt mày tinh xảo, da trắng mịn, rèm mi dài, môi anh đào. Nếu mặc áo nữ sẽ là một mỹ nhân. Thôi, đội trưởng bảo giúp nàng vậy. Biết đối phương là nữ nhân thì Lục Thiếu Du ngại không sàm sỡ. Hắn ôm thanh niên hòa phục. Nữ giả nam trang thay trưởng bảo màu xanh trong trữ vật giới chỉ. Lục Thiếu Du thích màu xanh. Quần áo của hắn mặc toàn là màu xanh. Thơm thật đấy. Lục Thiếu Du đặt nữ nhân xuống đất. Người nàng toát ra mùi hương. Hắn cảm thấy càng người càng thơm. Lục Thiếu Du làm xong hàng loạt động tác mà nữ nhân chưa tỉnh lại.

lại cho ngươi đan dược trị thương, thay y phục cho ngươi. Biết ngươi là nữ nhân, chứ có gì mà làm quá như vậy. Muốn giết ta sao? Lòng ta lương thiện, nhưng ngươi lại kích thích sát ý trong người ta. Lục Thiết Du càng nghĩ càng giận. Nàng ôm chạy rút trốn. Suýt bị yêu thú vây công, nữ nhân này còn muốn giết hắn. Làm người tốt thật là khó. Lục Thiết Du bực tức nói, được rồi, nếu người muốn giết ta thì ta sẽ giết người trước. Lục Thiết Du giơ cao kiếm chém xuống, xoẹt một tiếng, thân kiếm ngừng ngay lại đỉnh đầu nữ nhân. Lục Thiết Du nhìn ánh mắt của nữ nhân, hắn không xuống tay được. Nếu đối phương là nam nhân thì Lục Thiết Du sẽ không chút do dự mà chém xuống, nhưng khi biết là nữ thì hắn lại nương tay. Giết một nữ nhân yếu đuối thì mất mặt quá. Lục Thiết Du lạnh nhạt nói, thôi, lão tử không giết ngươi, cho ngươi tự sinh tự diệt. Lục Thiết Du thu trường kiếm vào túi không gian của mình, phẩm chất thanh kiếm khá tốt, chẳng có thể bán được nhiều kim tệ. Người sắp chết, mang nhiều thứ trên người cũng uổng. Lục Thiết Du sớm thấy nữ nhân này đeo một chữ vật giới chỉ màu bạc. Sở dĩ chữ vật giới chỉ, tất nhiên nàng có chút lai lịch, song song đó có đồ đạc trong chữ vật giới chỉ chắc không ít. Mặc dù Lục Thiết Du không thể mở chữ vật giới chỉ ra, nhưng trở về sau có thực lực mạnh mẽ, có khả năng cưỡng ép mở ra cũng được. Lục Thiết Du cướp nhẫn xong, cầm tay nữ nhân sở vuốt mà nói, biết người là nữ nhân, chứ có gì mà giữ như vậy. Giờ ta sờ ngươi, giỏi thì giết ta đi. Chết tiệt. Nữ nhân trừng Lục Thiết Du, nhưng không có cách nào. Kinh bạch huyệt đạo bị điểm, làm nàng không thể nhúc nhích được. Lục Thiết Du nhìn nữ nhân chằm chằm. Còn nhìn à, không phục sao? Lục Thiết Du nhếch môi cười tà dị. Nếu người không chết, ta muốn người nhớ ta mãi mãi. Lục Thiết Du ngừng cười, hai tay sờ ngực nữ nhân, cách quần áo xòa xòa bóp bóp rất mạnh. Lục Thiết Du nói, nhớ kỹ, thế này mới làm nhục. Lục Thiết Du hừ mạnh rồi đứng dậy, nghênh ngang rời đi. Tay nhớ lại cảm xúc mềm mại, thấy bớt bực tức nhiều. Nữ nhân nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Thiết Du đi xa, nàng không thể nhúc nhích, giận dữ tan biến, đôi mắt lộ ra uất ức, hai dòng lệ lan dài. Lục Thiết Du bây giờ nhìn phương hướng, nói với Tiểu Long đang xoay quanh trên vai của hắn. Tiểu Long, chúng ta đi thôi, đến cổ vực trước. Tiểu Long thẻ lưỡi rồi thụt vô, nghiêng đầu nhỏ nhìn bốn phía. Có Tiểu Long ở, Lục Thiết Du cũng yên tâm hơn nhiều. Nếu như yêu thú ở gần đây sẽ bị Tiểu Long phát hiện ngay. Hai canh giờ sau đó, bên bờ sông, nữ nhân giả nam, người mềm nhũn gục dưới đất. Một lát sau, nàng chậm rãi bỏ dậy, mắt nhìn đăm đăm hướng Lục Thiết Du biến mất. Trong mắt tràn ngập ánh mắt lạnh lùng, nữ nhân cất bước tới trước, biến mất khỏi bờ sông. Năm ngày sau, trong một hiệp cốc, bốn phía dựng đứng vách đá, sơn mạch liền biên kéo dài đến tận cùng tầm mắt. Bên hiệp cốc ấy, Lục Thiết Du đánh ra quyền ấn chứa ngọn lửa, nộ diễm quyền. Dòng không khí xung quanh bị rẽ ra, kinh khí nóng cháy mạnh mẽ gợn sóng. Bùm một tiếng, cú đấm này ngọn lửa xen lẫn lực lượng cường đại đấm vào đầu con trăn to dài 70 thước, người đầy vảy. Lực lượng đáng sợ lao thẳng tới cái đầu khổng lồ của nó. Con trăn rút ngắn mấy thước, nhưng đầu chưa bị đánh nát. Con trăn quẫy mạnh, cái đuôi khổng lồ rít gào, xé rách khí lưu, nhanh như chớp, quất hướng Lục Thiết Du. Đào hồn trảm, linh lực ngưng tụ thành đao, xé gió chém rách dòng không khí. Lực lượng cuồng bạo tràn ngập, nghênh hướng cái đuôi còn rắn to. Vù vù, rít rít, mưa máu đổ ào ào, con trăn rít lên thảm thiết, cái đuôi dài 20 thước bị cắt ngày ngắn. Phòng ngự cứng rắn trên người con trăn không thể ngăn cản đào hồn trảm của Lục Thiếu Du. Chỗ cái đuôi bị cắt tuôn máu ào ào. Bùm một tiếng, cơ thể to lớn của con trăn rớt xuống đất. Nó cò giật mấy cái rồi không nhúc nhích nữa. Nhưng Lục Thiếu Du không thả lỏng. Động vật loài rắn dù đã chết thì cái đầu vẫn nhúc nhích cỡ mấy phút. Nếu không chú ý sẽ bị cắn ngay. Mấy hỏa ảnh chỉ bay ra đâm thủng đầu con trăn. Lúc này Lục Thiết Du mới yên tâm. Tiểu Long thụt ra thụt vô đầu lưỡi như đang khen thực lực tiến bộ. Xèo xèo. Lục Thiết Du cười nói. Tiểu Long nuốt xác con yêu thú này đi. Con trăn là yêu thú thủy hệ tam giai sơ kỳ. Hiện tại Lục Thiết Du dựa vào đao hồn trảm đủ giết chết nó. Rời khỏi bờ sông kia đã 5 ngày. Lục Thiết Du trốn đông trốn tây. Mấy lần bị nhiều yêu thú truy sát, nhờ Tiểu Long cảnh báo trước nên Lục Thiết Du trong tích tắc đã kịp thoát khỏi. Mấy ngày nay, chỉ tính yêu thú tam giai sở giai đã có 4 con bị Lục Thiết Du giết chết. Còn tam giai ở trung kỳ thì nhân lúc còn sớm trốn trước là hơn. Nhờ hoàn cảnh rèn luyện nên Lục Thiếu Du được nhiều ích lợi, hắn cảm giác có thu hoạch lớn về các mặt phản ứng, công kích, phòng ngự. Chỗ khác có thể học được những điều này phải lấy mạng ra tôi luyện. Trong 5 ngày nay, Lục Thiếu Du đã thanh trừ sạch chất độc phệ huyết hóa cốt đàn trong cơ thể, hắn thấy nhẹ lòng rất nhiều. Ban đêm, ánh trăng chiếu xuống rừng cây, nhánh cây rùng rình như có vô số móng vuốt quỷ trong đêm tối. Yên tĩnh xé rách không gian, gió đêm rít gào, ngẫu nhiên vang tiếng thú rống tăng nét rùng rợn cho rừng cây. Trong một sân động ẩn khuất vô cùng, đang có người ngồi xếp bằng ở đó. Đó không ai khác, chính là Lục Thiếu Du. Lúc bây giờ, bản thân của Lục Thiếu Du đang ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng. Ánh sáng vàng nhạt bao quanh thân của hắn, khí thế dần cao dần lên. Trong đan điền khí hải trong người Lục Thiếu Du tràn ngập chân khí, kinh mạch trướng căng chân khí. Áp xúc. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, hắn điều khiển chân khí áp xúc lại. Trong đan điền khí hải vang tiếng nổ trầm đục. Trong sơn động, trong thiên địa có lực lượng vô hình ùa vào người Lục Thiếu Du. Khí thế của Lục Thiếu Du lại tăng vọt, đan điền khí hải mở rộng, lực lượng tăng gấp đôi. Một đêm đã qua đi, chân trời lại sáng, Lục Thiếu Du ngừng tu luyện. Lục Thiếu Du thở phào. Khóe môi Lục Thiếu Du nhếch cao, rốt cuộc đột phá đến vũ sĩ bát trọng. Lục Thiếu Du cảm giác trong cơ thể tràn đầy chân khí, phải cảm ơn phệ huyết hóa cốt đan của lão độc vật. Chất độc phệ huyết hóa cốt đan bị luyện hóa, hình thành nhiều chân khí, nhờ thấy Lục Thiếu Du đột phá rất nhanh. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, nếu thổi hồn độc xuất biết phệ huyết hóa cốt đan thành thuốc bổ cho hắn, chắc sẽ có biểu tình rất phong phú. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long bên cạnh mình, Tiểu Long, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Xeo xeo. Tiểu Long nhảy lên vai Lục Thiếu Du, thân thiết liếm gò má hắn như đang chúc mừng hắn đột phá. Lục Thiếu Du cất linh ngọc sàng, một người một thú tiếp tục xuất phát. Trong sơn mạch nguy hiểm này, Lục Thiếu Du từng giây từng phút lo cho mạng nhỏ của mình. Sơn mạch hoang vắng chỉ toàn là yêu thú. Cho đến 3 ngày sau, trong một rừng cây lớn chọc trời, một bóng thú khổng lồ xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Mỗi bước đi của yêu thú khổng lồ làm mặt đất rung rinh. Yêu thú cao 15-16 thước, dài 300 thước, thể hình kinh khủng. Lục Thiếu Du hút một ngụm khí lạnh nhìn con yêu thú ấy. Đây không phải là yêu thú bình thường, mà là yêu thú thổ hệ tam giai hậu kỳ. Cường giả vũ phách gặp yêu thú này cũng vội trốn mất dép. Hiện tại, Lục Thiếu Du không còn kịp chạy nữa. Yêu thú da dày, hình dạng như là voi, mũi dài to tựa cánh tay sắt, tứ chi như cột đồng, hai ngả voi sắc bén lóe tia sáng lạnh, mặt như chuồng đồng, lực phòng ngự của hậu bì yêu tượng rất đáng sợ. Lục Thiếu Du không nắm chắc đối phó được thú yêu thú hậu kỳ tam giai. Hậu bì yêu tượng gầm rống, mũi dài hun ra khói trắng hồi nồng nặc, lá cây bay đầy. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm hậu bình yêu tượng trước mắt, lòng căng thẳng mà hỏi, Tiểu Long, người ăn nó được không? Vù vù. Lục Thiếu Du chưa nói xong, Tiểu Long đã lao ra hóa thành luồng ánh sáng vàng bay hướng hậu bì yêu tượng. Hậu bì yêu tượng phun khói trắng, mũi dài quất hướng Tiểu Long, lực lượng cường đại xé rách dòng không khí. Tiểu Long chợt gầm rống. Tiểu Long nhanh như chớp xé khỏi đòn công kích của hậu bì yêu tượng, cắn tai to của yêu tượng kia. Người của Tiểu Long bốc cháy lửa vàng nhạt. Xoẹt xoẹt. Hậu bì yêu tượng phun ra cột nước rộng mấy trăm thước. Cột nước bắn vào rừng cây như dòng lũ tràn ra, cuốn đi cây nhỏ và vô số bụi cây. Lửa vàng bao quanh người Tiểu Long nên cột nước không tới gần nó được. Ánh sáng vàng càng sáng chói, nhưng Tiểu Long không thể tiến tới gần hậu bì yêu tượng thêm được. Dòng lũ đổ xuống chảy ra xa thì hóa thành làn khói tàn biến. Đây chỉ là dòng nước bằng thuộc tính thủy, không phải dòng nước thật sự. Mất đi lực lượng thì dòng nước cũng tàn biến. Tiểu Long lắc người vọt xuống, thân hình nhỏ bé, cái đuôi quấn cành cây treo lơ lửng. Tiểu Long tức giận, mắt lóe tia hung ác, ánh sáng vàng chói lòa, vảy run rẩy, thân hình trướng to, hơi thở cường đại khuếch tán. Lúc Tiểu Long đột phá, Lục Thiếu Du từng cảm nhận được hơi thở của nó. Lúc này hơi thở từ người Tiểu Long càng bùng nổ hơn lúc đột phá. Lục Thiếu Du cảm giác chân khí của mình trở nên kỳ lạ, linh hồn trong đầu nhẹ run. Khí thế tăng vọt, Tiểu Long đại dài ra 80 cm, vảy toàn thân tỏa sáng chói mắt, các sợi tơ vàng lan tràn bao bọc người của nó. Cảm giác hơi thở từ người Tiểu Long, ánh mắt hậu bì yêu tượng lộ tia sợ hãi, thân hình cao to chậm rãi thụt lùi. Hậu bị yêu tượng vốn hùng hồ, giờ bị áp chế tuyệt đối, khí thế tụt dốc. Lục Thiết Du cảm thán rằng uy hiếp mạnh quá. May mắn một lúc sau, Lục Thiết Du thích ứng với uy hiếp. Hắn ta cảm nhận rõ ràng nó không đến từ thực lực mà là huyết mạch, trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn. Mặt của Tiểu Long lóe tia sáng vọt lên, miệng phun ra cột lửa nóng cháy kinh nhân. Lửa hừng hực cháy, cây cối bốc hơi héo úa, không khí yêu xèo xèo. Tiếng trống chói tai khàn đục của hậu bị yêu tượng quanh quẩn trong rừng cây. Nó không còn đường lui, lại phun ra một cột nước to. Lửa rốt cuộc, cột nước to đấy bị đốt bốc hơi. Tiểu Long vọt tới trước, tàn ảnh rạch phá không gian, nhanh như chớp, cắn cổ hậu bị yêu tượng. Cơ thể khổng lồ của hậu bị yêu tượng run rẩy nhưng không cách nào vứt bỏ Lục Thiếu Du. Hai cái cây to bị hậu bị yêu tượng đụng đứt gốc. Xẹt, phập, Tiểu Long cắt đứt một miếng thịt của hậu bị yêu tượng nuốt vào bụng. Vòi máu phun ra từ lưng hậu bị yêu tượng. Lực phòng ngự cường đại cũng không chịu nổi Tiểu Long cắn xé. Hậu bị yêu tượng đau gầm rú. Cơ thể to lớn va đụng. Hậu bị yêu tượng đập vào cục đá là đá nát. Đụng vào cây là cây gãy. Ngà voi dài hất bay cây to. Phạm vi ngàn thước đã bị san bằng. Lục Tiêu Du hút một ngụm khí lạnh nhìn cảnh tượng khủng bố này. Yêu thú hậu kỳ tam giai kinh khủng thật. Tiểu Long quấn một cái cây cò rũi lưỡi. Xèo xèo. Tiểu Long lại lao ra. Cái đuôi dài quất mạnh vào vết thương của hậu bị yêu tượng. Tốc độ quá nhanh, hậu bị yêu tượng thành bia sống cho Tiểu Long. Hậu bị yêu tượng gào rú. Hậu bị yêu tượng nhanh chóng thụt lùi bỏ trốn. Tiểu Long lại nhanh chóng vọt tới, không cho hậu bị yêu tượng cơ hội chạy trốn. Một máu to lớn cắn phập vào cổ hậu bị yêu tượng. Xoẹt, phập. Một miếng thịt cổ to bị Tiểu Long nuốt vào bụng. Máu chảy ròng ròng. Thân thể to lớn lảo đảo đụng ngã một cái cây to. Kiệt sức nằm dưới đất. Hậu bị yêu tượng co giật mấy cái rồi không nhúc nhích nữa. Chắc chắn đã chết rồi. Tiểu Long bây giờ đáp xuống đất, ăn sạch máu thịt trên người hậu bị yêu tượng. Tiểu Long thu nhỏ thân thể còn 20 lì thước, nhảy lên trên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bây giờ mới nói, Tiểu Long, người thật là lợi hại. Yêu thú tàm dài hậu kỳ mà Tiểu Long không tốn chút công sức đã giết chết. Thực lực như vậy, dù gặp phải cường giả nhân loại vũ phách cũng có sức chiến đấu không ngờ. Lục Thiếu Du nhớ trước khi Tiểu Long đột phá, nếu gặp cường giả vũ phách, tuy nó có sức phòng ngự mạnh mẽ, nhưng không đủ sức đấu lại. Sau khi Tiểu Long đột phá, nó giết luôn yêu thú tam giai hậu kỳ. Chẳng vũ phách nhất trọng, gặp kìa Tiểu Long cũng chỉ có nước chạy trốn. Tiểu Long bây giờ đắc ý co duỗi lưỡi, mắt xòe tròn. Lục Thiếu Du vỗ nhẹ đầu Tiểu Long. Hắn tốn rất nhiều công sức mới nhổ được ngà voi trên người hậu bị yêu tượng. Thứ đáng giá nhất của nó, nếu luyện chế ngà voi thành bình khí sẽ bán được mấy vạn kim tệ. Dọn dẹp xong xuôi, một người một thú lại lên đường. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào người Lục Thiếu Du kéo cái bóng dài ra. Bàn đêm trong một sân động ẩn khuất, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng. Tay Lục Thiếu Du cầm một bình ngọc chứa linh hồn thần dịch, hắn dứt khoát uống hết 1/10. Một gụm nhỏ linh hồn thần dịch chảy vào miệng. Khoang miệng trở lên mát lạnh, linh hồn thần dịch chui vào bụng, thoáng chốc cảm giác mát lạnh hóa thành luồng khí nóng mãnh liệt, hùng mãnh khuếch tán. Lục Thiếu Du lập tức vận dụng âm dương linh vũ quyết luyện hóa, năng lượng khổng lồ làm cho không gian linh lực trong đầu Lục Thiếu Du nhói đau từng cơn. Năng lượng quá đáng sợ, tuy đã trải qua năng lượng khủng bố này trùng kích một lần, nhưng lúc này Lục Thiếu Du phải nếm trải lần thứ hai. Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều. Ít ra, năng lượng trùng kích, Lục Thiếu Du dựa vào tâm trí kiên cường cắn răng đối kháng. Luyện hóa sao? Lục Thiếu Du cố nén đau nhức, luyện hóa năng lượng khổng lồ. Linh lực trong đầu không ngừng tăng thêm. Lúc này, trên linh ngọc sàng có một luồng năng lượng bị Lục Thiếu Du luyện hóa, hóa hồn thần hóa lỏng thành linh lực. Tăng phúc nhiều cho linh lực kia. Lục Thiếu Du cảm giác mình tiến bộ dần. Trong không gian khí hải, linh lực tràn đầy hơi thở vô hình chảy ra từ không gian khí hải đến sâu trong não, thấm nhuần linh hồn ngưng tụ thành hình. Linh hồn hư ảo giờ đã ngưng tụ, hiện tại Lục Thiếu Du có thể tùy ý nhìn linh hồn của mình, rất là huyền diệu. Lục Thiếu Du lần nữa luyện hóa 1/10 linh hồn thần dịch. Hắn do dự thật lâu, đẳng cấp vũ giả của hắn hiện tại đã là vũ sĩ bát trọng, đẳng cấp linh giả mới chỉ là linh sĩ lục trọng. Lần trước dùng linh hồn thần dịch luyện hóa đã một đoạn thời gian,